Thiên đạo đồ thư quán, chương 2516, toàn bộ sập thượng. 1. Góc truyện audio.com, điều chỉnh gần 3 canh giờ, thấy phía đông mặt trời đã vượt ra đường chân trời. Lúc này Trương Huyền mới cảm thấy chân khí hoàn toàn khôi phục. Tinh khí thần đạt tới đỉnh phong, đả thương kiếm Tần Sinh, hắn cũng nhìn ra không đúng, biết tiếp tục lưu lại, khẳng định phiền phức không ít. Quả quyết lấy đi rất nhiều trường kiếm, trở lại tiểu viện của mình, không hổ là kiếm đạo chân giải chủ tu công phạt, uy lực thật mạnh, nhớ lại tình huống chiến đấu tối hôm qua, trong mắt Trương Huyền lóe ra vẻ hưng phấn. Mặc dù kiếm Tần Sinh khống chế lực lượng chỉ có 1%, nhưng sức chiến đấu không phải thánh vực thất trọng sơ kỳ bình thường có thể so sánh được. Một kiếm đánh bay, chẳng phải nói rõ. Một khi toàn lực thi triển chiêu này, loại cường giả cấp bậc này cũng khó mà chống lại. Thánh vực thất trọng nhập hư cảnh, từ thực vào hư, chạm đến hư không bí ẩn. Lĩnh vực trở nên hư hư thật thật, quỷ dị khó lường. Tình huống bình thường, thánh vực lục trọng lĩnh vực cảnh xuất hiện lĩnh vực, giống như trận pháp, sẽ có sương mù, vầng sáng, mắt thường có thể phân biệt. Mà đạt tới loại cảnh giới này, sẽ giống như thần thức. Không nhìn thấy sờ không được, cùng người chiến đấu, lặng yên sử dụng ra, uy lực mạnh mẽ gấp bội, thật giống như Lạc Huyền Thanh trước đó, một chân đạp bay Tô Bính trưởng lão, không phải người sau trốn không thoát, mà là thời điểm động thủ đã sử dụng lĩnh vực nhập hư cảnh bao phủ. Coi như muốn đi cũng không kịp, loại cường giả này, lấy thực lực thánh vực ngũ trọng xuất khiếu cảnh sơ kỳ. Muốn vượt qua là không thể, nhưng có bộ kiếm pháp kia, liền biến thành hiện thực. Trời đã sáng, vừa vặn kiểm tra xong thông đạo chữ giáp. Một đêm trôi qua, mặt trời đỏ dâng lên chiếu rọi bốn phương. Trương Huyền lần nữa đi tới nghĩa điện, rất mau thì tới trước đài. Thành Vũ vẫn còn ở đó. Ta tiếp tục xông thông đạo chữ giáp, xe nhẹ đường quen, Trương Huyền không có nói nhảm quá nhiều. Trực tiếp đưa linh thạch tới. Đọc sách, học tập kiếm pháp, khôi phục thể lực, đã qua một đêm, hiện tại là ngày thứ hai, có thể tiếp tục xong. Thấy là hắn, Thành Vũ nhẹ gật đầu, thẻ đưa tới, Trương Huyền xoay người rời đi. Hôm qua không có thông qua, trời vừa sáng liền đến, thời gian ngắn như vậy, thực lực sẽ không có biến hóa gì à, gấp gáp như vậy làm gì. Phục vụ viên trước đó cũng còn, nhịn không được mở miệng. Coi như muốn thông qua thông đạo chữ giáp, cũng phải tích lũy đầy đủ lại đến. Tu luyện là công phu nước chảy đá mòn, không có khả năng một lần liền xong. Trong vòng một đêm, có thể có biến hóa gì? Ta cũng không biết, Thành Vũ lắc đầu, có lẽ, tu luyện bí pháp gì? Muốn tới thử một, bí pháp so với võ kỹ càng khó. Uy lực mạnh, rất nhiều người nghiên cứu cả đời cũng chỉ là da lông. Một đêm có thể học được bao nhiêu? Phục vụ viên lắc đầu. Không phải nàng không tin đối phương, mà là thời gian quá ngắn. Thông đạo chữ giáp, cửa ải khó khăn nhất của xuất khiếu cảnh. Bình thường cường giả lĩnh vực cảnh hậu kỳ cũng rất khó thông qua. Cho dù hôm qua Trương Huyền này thông qua được thông đạo ất chữ. Nhưng thời gian ngắn như vậy, muốn xung kích cái này, cũng khẳng định khó mà làm được. Đúng rồi. Ta nhớ lần trước vị tiểu công chúa Lạc gia kia cũng xông thông đạo chữ giáp. Hình như ghi chép hiện tại đều là nàng lưu lại a, cảm khái một tiếng. Nhớ tới cái gì, phục vụ viên nói, là nàng lưu lại, 3 phút qua ải, nhớ tới vị kia lưu lại ghi chép. Trong mắt Thanh Vũ liền lộ ra vẻ sùng bái. Người khác qua thông đạo chữ giáp, hao hết trăm cay nghìn đắng cũng làm không được, thậm chí bản thân bị trọng thương. Vị tiểu công chúa này 3 phút đi qua, mấu chốt nhất là, trên quần áo ngay cả bụi bặm cũng không dính một hạt. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, liền sùng bái tột đỉnh, loại ghi chép này, từ khi Thánh Tử Điện có thông đạo khảo hạch, liền không có người có khả năng làm được. Nói cách khác, Lạc gia tiểu công chúa lưu lại, đã khoáng tuyệt cổ kim, trước mấy vạn năm không có, đằng sau chỉ sợ cũng không có người phá được. Đúng vậy, quá lợi hại, phục vụ viên gật đầu, đang muốn tiếp tục nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy chén trà trước mắt xuất hiện từng cơn sóng gợn. Không ngừng xoay tròn, ngay sau đó cái bàn trước mắt bắt đầu lay động. Làm sao vậy, đột nhiên đứng dậy, ta cũng không biết, Thanh Vũ đang muốn nói chuyện. Ngay sau đó liền cảm thấy mặt đất lay động kịch liệt. Tựa như động đất, một tiếng nổ tung to lớn từ đằng xa vang vọng tới. Nguy rồi, là thông đạo chữ giáp. Lông mày nhảy một cái. Hai người vội vàng đứng lên, phóng tới địa phương có thanh âm nổ tung. Còn chưa tới trước mặt liền thấy một thanh niên điềm nhiên đi tới. Thực sự là không tiện, vừa rồi thời điểm động thủ, không có khống chế tốt lực lượng. Lông mày nhảy một cái. Thanh Vũ nhìn thông đạo chữ giáp cách đó không xa, chỉ thấy phế tích đầy đất, không ngừng phả ra khói xanh. Thần thức đảo qua, khôi lỗi ẩn chứa trong đó bị cái gì chạm liềng xiềng. Một linh kiện hoàn chỉnh cũng không có. Thê thảm không nói ra được. Người đây là, dùng cái chiêu số gì à, cũng nhịn không được nữa. Vội vàng hỏi, thông thực lực của khôi lỗi đạo chữ giáp. Nàng biết rất rõ ràng, bình thường lĩnh vực cảnh hậu kỳ cũng không phải đối thủ. Người này nhẹ nhõm đánh bại, hơn nữa chảm nát như thế. Làm sao làm được, mấu chốt nhất là, từ khi hắn lấy thẻ đến bây giờ, tổng cộng cũng không có 3 phút a, không chỉ chém giết khôi lỗi. Còn phá hủy toàn bộ thông đạo chữ giáp, kiếm pháp, Trương Huyền xấu hổ, đi vào thông đạo chữ giáp, mặc dù không dụng binh khí. Chỉ dùng kiếm khí, nhưng thi triển ra nhất kiếm phá hải, vẫn như cũ không phải hắn có khả năng khống chế. Khôi lỗi đối diện mới ra ngoài, liền bị chém thành bột phấn. Lực lượng còn lại tiếp tục công kích, mới đưa đến cục diện trước mắt. Vốn nghĩ loại khảo hạch này có phong ấn gia cố rất cường đại. Sẽ không có chuyện gì, làm sao cũng không ngờ tới, gây ra động tĩnh lớn như vậy. May mắn, sau khi khôi lỗi bị chém nát, cơ quan phán định hắn thông qua khảo hạch, cuối thư ở đường hầm tịch xuất hiện, bị hắn thừa cơ thu vào trong óc, nếu không vất vả một hồi, lại cái gì cũng không chiếm được, thật sự là khóc chết rồi. Kiếm pháp, cách chương.